BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Kế sách. Mặt trời nhô lên. Một ngày mới lại đến mang theo ánh bình minh. Từ sáng sớm, toàn bộ Lâm gia đều rơi vào một bầu không khí mờ mịt. Quỷ dị, mỗi người đều đang nhìn ngó nhất cử nhất động của người khác. Quách Xuân Lan để mắt đến phản ứng của Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan. Nhưng Lâm Cẩm Vân lại quan tâm đến thái độ Quách Xuân Lan đối với Tưởng Lan. Lưu Phượng lại giống như mèo lén lút, mà Tưởng Lan đều để ý những ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Một bầu không khí quỷ dị đang tràn ngập giữa bốn người phụ nữ trong Lâm gia. Quách Xuân Lan một đời cường thế, chăm chỉ, đối với con trai mình mọi chuyện bà đều không bỏ ngoài mắt. Nhưng lần này bà cũng không biết rõ nguyên nhân Lâm Vĩ Khang đột nhiên sao lại không thích Tưởng Lan. Sau giờ cơm tối, bà đơn độc kéo Lâm Vĩ Khang đến một bên dò hỏi. Nhưng bất kể bà dụ dỗ cỡ nào hắn đều nhất quyết trả lời. Không biết, càng truy hỏi hắn càng mãnh liệt nổi giận và trốn tránh. Quách Xuân Lan thấy hắn sẽ không trả lời nguyên nhân. Không thể làm gì khác là tạm thời buông tha. Rồi lại đưa ánh mắt đến trên người Lâm Cẩm Vân. Trực giác nói cho bà biết. Con gái của mình nhất định biết nguyên nhân. Bởi vậy nên tối hôm qua đối với ý định của mình mới nhất quyết phản đối như vậy. Bà đối với Lâm Cẩm Vân đi thẳng vào vấn đề để hỏi ra nghi vấn của mình. Lâm Cẩm Vân tối hôm qua dĩ nhiên là đã nghĩ xong lý do để thoái thác. Ung dung đáp lời. Mẹ, kỳ thực không liên quan gì đến Tưởng Lan. Anh hai thực ra là nổi giận với con. Làm sao lại thế được? Nó giận con cái gì? Trước đó hắn nói với con rằng khi Tưởng Lan đến phòng, con sẽ không đến phòng tìm hắn chơi. Hắn luôn luôn thích dính lấy con. Thấy con không đến, hắn tự nhiên mất hứng. Lại cảm thấy đây là do Tưởng Lan gây ra. Liền đem oán giận chút trên người cô ấy. Quách Xuân Lan suy nghĩ một chút. Buồn bực nói. Vậy bình thường hắn cũng cùng Tưởng Lan chơi cũng rất tốt. Không thấy hắn phát giận à, buổi tối hai ngày trước không phải còn rất tốt sao? Tại sao qua lễ lại bắt đầu nổi giận? Lâm Cẩm Vân nhanh tiếp lời. Mẹ, anh làm sao có thể dùng lý lẽ thường mà đoán được chứ? Hắn vẫn là tính cách trẻ con. Có thể cười với bất kỳ ai nếu người đó bồi hắn chơi. Ngay cả đại hoàng hắn cũng coi như là anh em. Có lẽ Đoan Ngọ ngày đó, con đã làm hắn mất hứng. Con đã làm gì? Ngày đó khi xem xong đua thuyền con dẫn hắn đến Tưởng gia. Trên đường đến con có mua lễ vật. Hắn muốn ăn kẹo, con không cho hắn ăn. Còn nói kẹo này là đưa cho hai chị em Tưởng Lan. Có lẽ là bởi vì vậy nên hắn đối với Tưởng Lan càng thêm oán giận. Hơn nữa tối hôm qua, hắn cũng không quá chán ghét Tưởng Lan. Anh tuy rằng ngốc nghếch, nhưng đối với đồ vật mà mình thích thì vô cùng để ý, không dễ dàng để người khác chiếm mất. Quách Xuân Lan gật đầu một cái. Đối với lời giải thích của Lâm Cẩm Vân cùng không phát sinh nghi ngờ. Nhưng bà lại oán trách nói. Đang yên đang lành dẫn hắn đi Tưởng gia làm gì? Muốn đi nhìn xem nhà Tưởng Lan một chút. Anh lúc đó cũng đòi đi. Vậy con nói, hiện tại làm sao đây? Anh con nếu như chán ghét con bé, việc này phải làm sao đây? Mẹ, anh đang nổi giận, mẹ càng ép hắn càng đâm ra chán ghét Tưởng Lan hơn. Như vậy càng khó giải quyết hơn. Nhưng, mấy ngày nay để con bồi anh hai chơi. Đúng đúng, hắn mỗi lần mất hứng cũng chỉ thích chơi với con. Con tốt nhất khuyên bảo giảng giải hắn, cũng nói tốt Tưởng Lan một chút cho hắn nghe. Kéo Tưởng Lan với hắn chơi cùng nhau. Hắn tính tình trẻ con, vui chơi liền hết giận, cũng sẽ không còn giận nữa. Mẹ, vậy Tưởng Lan tạm thời vẫn ở trên với con đi. Anh hiện tại oán giận, chờ khi nào bình thường lại rồi lại tính sau. Cứ vậy đi, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy mẹ mình vẻ mặt đồng ý, ngực thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù căng thẳng đi qua nhưng phảng phất một chút hổ thẹn. Nội tâm kêu gào. Nhưng cô trước sau như một mà lựa chọn phớt lờ đi phần tình cảm chân thật mỏng manh này. Cô tự nói với chính mình. Toàn bộ đều là vì cái nhà này. Mấy ngày tiếp theo, Quách Xuân Lan quả nhiên không có chú ý đến chuyện này nữa. Lâm Cẩm Vân cũng thực hiện lời hứa của mình, vừa ở phòng bồi hắn chơi, thậm chí còn dẫn hắn đến công viên chơi. Nhưng đối với lời căn dặn của mẹ mình, Lâm Cẩm Vân chỉ thực hiện được phân nữa. Cô chỉ ở trước mặt Lâm Vĩ Khang nói Tưởng Lan thật tốt, nỗ lực loại bỏ địch ý của Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan, nhưng lại không cho hai người cùng một chỗ nhiều. Quách Xuân Lan yên lặng quan sát mấy ngày nay, cuối cùng nhìn không có biến chuyển, liền hướng Lâm Cẩm Vân hỏi. Cô lại lấy thời cơ không thích hợp để làm lý do thoái thác, nhưng nguyên nhân chính xác chỉ có mình cô mới biết rõ. Chỉ có mỗi khi đêm xuống vắng người thì cô mới dám yên lặng để lộ nội tâm của mình. Một mình đối mặt với cái bí mật này thật khó khăn. Đối với Tưởng Lan, cô là đang che giấu tâm tư hẹp hòi của mình. Lâm Cẩm Vân cũng vì phần tâm tư này của mình mà cảm thấy ti tiện cùng hổ thẹn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy được một cái cười của Tưởng Lan, mọi áy náy đều sẽ được dễ dàng thay thế, tan biến không còn một chút nào. Lúc này, cô thấy Tưởng Lan đang ngồi trước cửa lặt rau nhưng lại lộ ra vẻ mặt sầu não. Liền theo bản năng muốn đến gần, muốn biết trong lòng cô ấy vì cái gì mà không thoải mái. Muốn làm bất cứ việc gì có thể để cô ấy vui vẻ. Tưởng Lan nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, xoay người liếc mắt một cái, thấy Lâm Cẩm Vân đang hướng mình đi đến. Cách chương.